Trong lòng Lâm Hy nổi gió, như biển rộng tĩnh lặng, ngón tay anh nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net